Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 14, người của nàng có thể đổ máu hay? Góc truyện audio.com. Băng Ngưng hít sâu một hơi, nhớ tới Xà Ngọc Kỳ đối với tiểu thư nhà mình, cũng đối với chính mình làm những chuyện như vậy. Đôi mắt nóng rực bắn ra hận ý, nhưng nàng biết này không phải Xà Ngọc Kỳ. Là tiểu thư nàng phải bảo vệ. Nếu tiểu thư bảo nàng làm vậy, nàng sẽ tin tưởng tiểu thư. Hôm nay nàng, dĩ nhiên không giống tiểu thư trước kia. Vô luận là cái nguyên nhân gì làm cho tiểu thư thay đổi. Nhưng chỉ là vẫn là tiểu thư. Như vậy nàng sẽ vô điều kiện tuân mệnh tiểu thư. Tiểu thư, Băng Ngưng nhìn miệng vết thương ghê người đầy máu. Đang muốn cắt đi quần áo rách nát. Tay run run một chút. Đụng phải máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Một tay đầy máu tươi. Nhìn máu trong tay, chính nàng sắc mặt trắng bệch. Nhưng là nhìn về phía tiểu thư, đã thấy nàng ngay cả đầu lông mày cũng chưa nhăn một cái. Nước mắt lại rơi xuống. Tiểu thư, không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Một vết thương nhỏ mà thôi. Tuyết Ẩn hơi hơi cười lạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Băng Ngưng. Hơi tức giận, khóc cái gì, người của nàng, có thể đổ máu, nhưng không thể rơi lệ. Nô tỳ chính là đau lòng tiểu thư. Cũng may hiện tại đã trở về thành đích nữ, về sau không cần ủy khuất như vậy. Băng Ngưng mỗi một câu nói, nước mắt rơi càng nhiều. Nói xong lời cuối cùng cũng thật cao hứng, thay tiểu thư nhà mình cao hứng. Nghe xong lời nói của nàng, Tuyết Ẩn ngửa đầu cười. Nếu là Tuyết Ẩn kia, có lẽ cũng như vậy cùng Băng Ngưng cười vui vẻ. Dù sao về sau không cần chịu khổ, về sau còn có ngày lành. Nhưng là nàng không phải Tuyết Ẩn kia, nàng là Tuyết Ẩn đến từ hiện đại, cho nên sẽ không có cái tư tưởng đó. Hiện tại bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi, mới vừa rồi không phải nói đừng khóc sao, ta từ nhỏ đó là có thể đổ máu nhưng không đổ lệ. Ngươi cũng đừng khóc, đúng vậy, nàng vì sao phải khóc, này chỉ da thịt đau thôi, thế nào so được với từng bị cha mẹ vứt bỏ. Rồi sau đó bị chính sư phó nhận nuôi dưỡng mình cùng cái ôn nhu sư huynh kia phản bội. Dù sao cũng không chết, chỉ cần bất tử, nàng còn có cơ hội báo thù, cho dù không phải chính mình nhưng cũng vì khối thân thể này. Kia bị người nhà vứt bỏ, tiểu thư, ta bắt đầu đây, tiểu thư hảo nhẫn nhịn, .. vết thương được rửa sạch, cũng đã bôi dừa, sắc trời cũng hoàn toàn đen xuống. Không nghĩ tới vết thương trên người lại nhiều như vậy. Hiện tại Tuyết Ẩn trở thành đích nữ. Lão thái gia lại buông xuống lời nói nặng. Mà Xà Ngọc Kỳ cũng bị vết thương trên mặt. Cũng chưa xuất môn. Tuyết Ẩn liền ở Trúc Hiên tĩnh dưỡng thân thể. Tiểu thư, mấy ngày gần đây khí sắc tốt lên rất nhiều. Miệng vết thương cũng đã khép lại. Hiện tại đều không nhìn thấy. Ân, băng thanh ngọc lộ dùng thực tốt. Hơn nữa gần đây Trúc Hiên cũng đều rất thanh tịnh, nhân trong cơ thể thanh liên còn chưa nở rộ, năng lực chữa khỏi rất nhỏ. Đã nhiều ngày trôi qua, nàng cũng chỉ có thể dùng băng thanh ngọc lộ, một bên dùng thanh liên phối hợp trị liệu mới có hiệu quả như vậy. Tiểu thư, nghe nói đế đô phái người đến đây, lão thái gia cho ngươi rất tĩnh dưỡng, đem thân thể dưỡng hảo, hảo gặp mặt nhị hoàng tử. Băng Ngưng đem Xà Giang phân phó báo cho Tuyết Ẩn, nhị hoàng tử, Bắc Huyền Thanh, Tuyết Ẩn ngẫm nghĩ, đây là mẫu thân thể này nói, hình như nàng có một vị hôn phu, ân, nói là phải để tiểu thư nghênh đón đế đó, bất quá nghe nói nhị hoàng tử muốn sửa tiểu thư vì sườn phi mà không phải chính phi. Băng Ngưng có chút bất mãn nói, ân, đã biết, Tuyết Ẩn nhẹ giọng đáp, vốn là vị trí chính phi. Hiện tại đã có ý thay đổi sao? Cách chương.